Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, tiếp lấy lắc lư. Theo Huyền Mẫu trả lời bên trong, lại có mới thu lấy được. Chân khí võ giả, đạo môn bên trong cùng cương khí đẳng cấp võ giả đối ứng chân khí võ giả. Điển Hoa thở dài nói, thế gia đại tộc lũng đoạn kinh lực võ giả sau đó truyền thừa. Chúng ta đạo môn chỉ đành chịu mở ra lối riêng, tự chế chân khí võ giả. Ngọc Trương Sư Thúc mong muốn người người như rồng. Thế nhưng phổ biến quá trình bên trong phát hiện, thế gia đại tộc võ đạo hệ thống bên trong võ công cùng võ kỹ cùng chúng ta đạo môn hoàn toàn không đem tương xứng. Mà thế gian đã là thế gia đại tộc võ đạo hệ thống một nhà độc đại, căn bản không có chúng ta đạo môn võ đạo hệ thống sinh trưởng không gian. Ai từ một điểm này cũng có thể thấy được, Ngọc Trương Sư Thúc, người người như rồng, kế hoạch thất bại cũng là tất nhiên. Đạo môn kỳ thật cùng thế gia đại tộc rất giống, bọn hắn cũng là đều có nghiên cứu lĩnh vực. Bọn hắn phần lớn chỉ ở chính mình nghiên cứu lĩnh vực là chuyên gia. Phương diện khác chỉ biết là thường thức, cũng không phải là tinh thông từng cái lĩnh vực. Huyền Mẫu đối võ đạo hệ thống liền không có xâm nhập nghiên cứu. Chỉ biết là đạo môn võ học cùng hiện tại lưu hành thế gia đại tộc võ học không phải một cái võ đạo hệ thống, cả hai không thể đồng thời tu luyện dạng này thường thức. Còn như nguyên nhân cụ thể, Huyền Mẫu cũng không biết rõ, nhìn Điển Hoa Sư Thúc Tổ đối với phương diện này có nghiên cứu bộ dáng. Hiếu học Huyền Mẫu thử nghiệm dò hỏi, không biết, hai cái võ đạo hệ thống, cụ thể khác nhau là cái gì? Điển Hoa không nghĩ tới, ở trong quá trình này, Huyền Mẫu vậy mà biết chủ động đặt câu hỏi. Điển Hoa tự định giá một chút, hồi đáp, cái này cũng không tính tu chân nhất mạch bí mật bất truyền. Các thế gia đại tộc, đạo môn các mạch đều có nghiên cứu. Tại ngoại môn đệ tử truyền đạo phạm vi bên trong, ngươi nếu như là muốn biết, báo cho ngươi cũng không sao. Thế là Điển Hoa liền đem điểm hóa khinh thân pháp môn, lúc liên quan tới phương diện này thành quả nghiên cứu, dùng khái quát tính ngữ khí nói một lần. Chủ yếu nói là Điển Hoa tổng kết quy nạp thế gia đại tộc 3, 5, 9, cùng đạo môn 2, 4, 8, tự nhiên không có thôi diễn quá trình, cùng khác càng xâm nhập thêm đồ vật. Huyền Mẫu nghe xong, lại là trong lòng 10 phần chấn động. Hắn tuy rằng đã tấn cấp làm chân khí võ giả, thế nhưng vẫn như cũ đối với mấy cái này nguyên lý cùng lý luận phương diện đồ vật chỉ có mơ hồ nhận biết, lại càng không cần phải nói giống như Điển Hoa dạng này nghiên cứu triệt để sau đó tiến hành quy nạp tổng kết. Nghe những này, ta đối võ công cùng võ kỹ lý giải càng thêm khắc sâu. Tốt với ta nơi thật là quá lớn, liền những này thâm ảo võ đạo hệ thống nguyên lý cùng lý luận đều có thể nghiên cứu như thế thấu triệt, quy nạp tổng kết dạng này ngắn gọn. Điển Hoa đạo trưởng quả nhiên không hổ là chữ điển thế hệ cao nhân tiền bối a. Nghĩ tới đây, Huyền Mẫu đứng dậy, hướng Điển Hoa làm một đại lễ nói, đa tạ sư thúc tổ dạy bảo. Điển Hoa thụ hắn cái này thi lễ, nói, tốt rồi, ngồi xuống, bần đạo nói tiếp đi. Chờ Huyền Mẫu ngồi xuống sau đó, Điển Hoa tiếp lấy lắc lư nói, chính là bởi vì thế gia đại tộc có dạng này ưu thế. Chính là bởi vì hai cái võ đạo hệ thống hai không kiêm dung. Chính là bởi vì thế gia đại tộc là phiến thiên địa này kẻ thống trị. Cho nên bọn hắn cho định nghĩa, bọn hắn chế định pháp tắc, bọn hắn dẫn đạo tập tục, bọn hắn võ đạo hệ thống là chủ lưu. Bởi vì mất đi tiên cơ, cho nên chúng ta đạo môn mong muốn lớn mạnh, muốn trở thành thế gian chủ lưu, quá khó khăn. Bần đạo hiện tại làm ra, kỳ thật chính là thiên địa kịch biến, vạn tượng đổi mới thời điểm, đánh vỡ thế gia đại tộc phong tỏa cùng lũng đoạn, đem chúng ta đạo môn định nghĩa mở rộng ra ngoài, đem chúng ta đạo môn pháp tắc cùng tập tục phổ biến ra ngoài, đem chúng ta võ đạo hệ thống mở rộng ra ngoài, thậm chí lấy lợi dụ chi, mượn nhờ thế gia đại tộc lực lượng tiến hành mở rộng. Huyền Mẫu khâm phục nói, thì ra là thế, không nghĩ tới lại có sâu như vậy ý. Huyền Mẫu vậy mà chưa từng có nghĩ như vậy qua. Huyền Mẫu hổ thẹn, Điển Hoa lắc đầu thở dài nói, những này bất quá là bần đạo nhặt Ngọc Trương Sư Thúc nha tuệ mà thôi. Ngọc Trương Sư Thúc tư duy kín đáo, tại kế hoạch sau khi thất bại vẫn như cũ có lưu hậu thủ. Tương kế tựu kế tiếp tục phổ biến hắn kế hoạch, khi đạo môn phong thủy chi thuật, đoán mệnh chi thuật, nhất là khi đạo môn công pháp, tiên thiên công, mượn nhờ thế gia đại tộc phổ biến thiên hạ, bần đạo cùng Ngọc Trương Sư Thúc so sánh, kém xa vậy. Huyền Mẫu liên xưng, Sư Thúc tổ kế thừa Ngọc Trương Tổ Sư gia di chí, đồng dạng để cho người ta khâm phục vạn phần. Tốt rồi, bần đạo nói chuyện này để làm gì? Mà thôi, ngươi hẳn là cũng mệt mỏi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ngươi liền ngủ bần đạo phòng ngủ đi. Bần đạo tu luyện có thành tựu sau đó, đã không cần đi ngủ, có thể thông qua tu luyện đà tọa thay thế đi ngủ. Đạo môn tuy rằng nguyên lý cùng lý luận đều là tương thông, thế nhưng các mạch hệ tu luyện công pháp cũng vì tương đồng, cùng thế gia đại tộc đồng dạng, bọn hắn nguyên lý cùng lý luận cũng tương đồng, thế nhưng công pháp võ kỹ truyền thừa không giống nhau. Nghe được Điển Hoa võ công tu luyện tới trình độ nhất định vậy mà có thể thông qua tu luyện thay thế đi ngủ, để cho Huyền Mẫu càng thêm chấn kinh tại Điển Hoa sở tại tu chân nhất mạch nội tình cường đại cùng thâm bất khả chắc. Huyền Mẫu lập tức nhận được tin tức nhiều lắm, hắn cũng cần một cái độc lập không gian cùng thời gian tiến hành chỉnh lý. Thế là hướng Điển Hoa hành lễ, sau đó liền đi xuống quán đài. Đi Điển Hoa phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Điển Hoa ngừng phong thủy trận cách âm cách quang hiệu quả. Điển Hoa nhìn về phía ở một bên một mực dự thính Tiểu Khấu. Nhìn thấy Tiểu Khấu tinh tinh mắt, một mặt sùng bái bộ dáng. Đến, Tiểu Khấu cũng bị hắn tiện thể lấy lắc lư què. Điển Hoa suy nghĩ một chút, cảm thấy mặc dù là lắc lư nội dung, thế nhưng quy luật rõ ràng, nội dung phong phú, lại truyền lại đều là chính năng lượng đồ vật, liền không có uốn nắn nàng, để cho nàng tiếp tục hiểu lầm đi. Phân phó Tiểu Khấu tiếp tục luyện tập thổ nạp. Điển Hoa suy nghĩ lấy lần này tịnh hóa quỷ quái lắc lư Huyền Mẫu tâm đắc, tịnh hóa một cái phán quan quỷ, màu đỏ điểm hóa quả tăng thêm một cái, biến thành bốn cái, cùng Huyền Mẫu trao đổi, để cho Điển Hoa lần thứ nhất tiếp xúc thế giới này đạo môn. Đồng thời bị hắn một trận lắc lư cho man thiên quá hải, xem như sơ bộ diễn thử thành công. Mặt khác, nhận được Sán Đảo quận mùng 8 tháng 8 tổ chức An Châu đạo môn bách mạch đại hội tin tức. Hôm nay mùng 2 tháng 8, cách mùng 8 tháng 8 còn thừa lại 6 ngày thời gian. U Sơn quận cùng Sán Đảo quận tiếp giáp, coi như ngồi thuyền cũng không cần gắng sức đuổi theo, có thể thời gian rất dư giả đến Sán Đảo quận tham gia bách mạch đại hội. Chỉ là không biết Tề phủ lúc nào để cho ta đi qua xem phong thủy. Đợi thêm một ngày đi, nếu như là còn không mời ta, ta liền cùng bọn hắn nói rõ, chờ ta tham gia xong bách mạch đại hội trở lại hắn nói. Bất quá, Điển Hoa trong lòng hơi động, thầm nghĩ, An Vương nhất hệ cùng U Sơn Đỗ Thị đều tới người, Tế Thủy Tề Thị hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có động tác, hẳn là ngay hôm nay hoặc ngày mai, tìm ta đi qua xem phong thủy đi, nếu như là xem xong Tề phủ phong thủy lại rời đi, Điển Hoa trong thời gian ngắn liền sẽ không về Tế Thủy huyện. Nếu là không có cho Tề phủ xem xong phong thủy lại rời đi, vì trước đó hứa hẹn, Điển Hoa cần trở lại một chuyến, cũng có chút phiền toái. Hy vọng, trong hai ngày này, tới mời ta đi qua xem phong thủy đi. Điển Hoa vừa cẩn thận nhớ lại một lần lắc lư Huyền Mẫu nội dung. Những vật này không phải dùng qua liền ném, bọn chúng cần thỉnh thoảng lấy ra, xem như một bộ lý do thoái thác, có thể đồng dạng dùng để lắc lư khác đạo sĩ, cho nên tốt nhất đừng có rõ ràng lỗ thủng. Có chuyện, liền tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp dùng đủ loại lý luận cho chắn. Khi muốn lấy chi, trước phải cho đi. Ân, cái này lý luận ra cần dùng đến. Trước ghi nhớ, sau này lắc lư lúc có thể dùng nhận được. Tam lưu xí nghiệp bán sản phẩm, nhị lưu xí nghiệp bán nhãn hiệu, nhất lưu xí nghiệp bán tiêu chuẩn. Ân, cái này cải biến một chút, hẳn là cũng có thể dùng. Ngoại trừ trên địa cầu lý luận cùng tri thức bên ngoài, thế giới này lý luận cùng tri thức cũng có thể lấy ra dùng. Nhất là Bất Lão đạo nhân, người người như rồng, kế hoạch. Cùng ta kế hoạch quá phù hợp rồi. Tốt nhất đem ta hết thảy đều chụp vào Bất Lão đạo nhân, người người như rồng trong kế hoạch. Mãi cho đến hình thành đại thế, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.